Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 659, Bán Biên Ngư, Bồng Lai Tiên Đảo, độc trướng, yêu thú vô số, thậm chí có nghe đồn nói Bồng Lai Tiên Đảo bên trên có đại yêu. Thêm nữa ở trên đảo độc trướng nhiều, không thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên đây chính là một tòa hoang đảo. Từ trên biển hướng tiên đảo nhìn lại, toàn bộ hòn đảo quanh năm màu xám sương mù bao phủ. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy trong đảo truyền đến từng tiếng chấn nhân tâm phách thú giống. Thời gian ngày đông giá rét, ở trên đảo cũng phủ thêm một tầng tuyết cầu. Đông gió điều hiu, lá cây tàn lụi, thỉnh thoảng nghe gặp đất tuyết bên trong vài tiếng cô lang kêu gáo. Càng thêm tiên đảo tịch liêu, phốc phốc phốc tương đương, bỗng nhiên. Tiên đảo phương Bắc truyền đến một trận đất tuyết sụp đổ thanh âm. Chỉ gặp một áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử lòng bàn chân trượt đi. Thuận dốc đứng sườn dốc phủ tuyết lăn xuống đến. Kích thích lớn bồng bông tuyết. 15 năm chờ đợi. 800 năm truy tìm. Bán biên ngư lấy được. Nàng quá mệt mỏi. Phát tuyến tràn đầy băng hoa. Một mình nằm tại đất tuyết bên trong. Khuôn mặt nhỏ cóng đến tái nhợt. Chỉ có một đôi tay. Siết chặt lấy trước ngực một cái to cỡ miệng chén ống trúc. Ống trúc đóng đã mở. Nàng toàn vẹn không phát hiện. Trúc đóng giặt dẹo ngược lại ở một bên. Trong đó thanh thủy tràn ra. Ngẫu có thể thấy được thanh thủy dập dờn lúc. Một đầu ước chừng bàn tay lớn con cá lộ ra một cái đầu. Đây là một đầu cực kỳ kỳ lạ cá chấm đen. Một mặt có vảy một mặt dẹp. Kỳ lạ nhất là nó một đôi mắt. Xuyên thấu qua thanh thủy nhìn chăm chú trời xanh, như nhìn chăm chú chờ đợi phương xa trở về tình nhân. Bán biên ngư, đoạn trường thảo, yến tử dẫy giụa lấy, tay vịn bên cạnh một gốc cái cổ siêu vẹo rơi sạch lá cây cô lòng. Lập tức mặt hướng phương Bắc quỳ xuống, tạ ơn, Long Hoàng trong động phủ, vô danh trong núi, oanh, oanh, phía đông đường núi hiểm trở bên trên, bá di tự mình xuất thủ. Không ngừng ngự sử quy tắc chi lực đánh vào pháp trận bên trên. Mà tại bá di bên người mấy vương cấp cùng hầu cấp siêu cường giả cũng đều là xuất thủ. Trong lúc nhất thời chỉ gặp đỏ cam lam lục các loại quy tắc quang hoa đụng vào pháp trận bên trên. Pháp trận tại rung động kịch liệt. Lại từ đầu đến cuối không có sụp đổ nổ tung. Đây rốt cuộc là cái gì núi? Nền tảng như thế vững chắc. Hạ Vương Triều một áo tím vương cấp cường giả nhíu mày nói. Hạ Vương Triều tất cả hầu cấp trở lên cường giả xuất thủ. Thay phiên đến, nội tức hết liền bổ sung. Xa luân chiến, nhưng cho dù là dạng này, pháp trận cũng còn không sụp đổ. Càng đến gần đỉnh núi, pháp trận đã không giống ban sơ như vậy dày đặc. Thường thường là cách mấy trăm trượng mới có một cái. Nhưng những này pháp trận đều không ngoại lệ. Phẩm giai cao hơn, càng vững chắc, đây là Hạ Vương Triều tao ngộ thứ một cái thất giai pháp trận. Bị vây ở cái này đã ròng rã một năm rưỡi. Khúc chín ngươi cái này thùng cơm. Xâm không phá được liền ngay cả trước phá cái nào trận nhãn cũng không biết sao. Bá Di cuồng hống nói. Một song đỏ ngầu cả mắt. Cửu khúc liền nói. Trận này thuộc thổ, cấn thổ, trước hủy đông bắc trận cơ. Là đông bắc trận cơ không sai. Bá Di kém chút chửi mẹ. Đông bắc trận cơ. Hơn mấy tháng đều không thể hủy đi một cái trận cơ. Nhất định phải nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Phía sau các ngươi cũng tới. Bá Di quát to. Mỗi hướng phía nam nhìn một chút. Hắn liền có loại cấp bách cảm giác. Bá Di là trơ mắt nhìn xem Tiêu Mặc leo lên tới. Từ ban đầu chậm chạp. Sớm nhất 5-6 năm chênh lệch vẫn còn lớn, nhưng gần nhất 7-8 năm Tiêu Mặc leo lên tốc độ tăng nhiều. Đồng dạng pháp trận, bá di bên này một tòa lục giai pháp trận dựa vào cưỡng ép phá hủy đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng Tiêu Mặc đâu? Xâm phá pháp trận bình quân đều chỉ muốn 2-3 tháng liền rách. Thậm chí bá di rõ ràng cảm giác được, Tiêu Mặc phản siêu hắn về sau. Tại một chút tiết điểm bên trên lại lần nữa ra cố pháp trận. Mặt phía nam đỉnh núi. Ngẩng đầu nhưng không gặp được bên trên ngoài trăm trượng một chỗ đỉnh đầu tiết đống nhà tranh. Tu La, người cũng nghỉ một lát a. Vài chục năm, Ta xem chừng bọn hắn là không đuổi kịp. Sở Phong ngồi tại một gốc cành cây bên trên, uống vào liệt tửu, một bên hướng còn đang vùi đầu khổ tâm lĩnh hội pháp trận Tiêu Mặc nói. Vài chục năm như một ngày, ngoại trừ lĩnh hội vẫn là lĩnh hội. Đây cũng là Tiêu Mặc bây giờ cảnh giới rất cao. Nếu đổi lại là năm đó ở Tu La huyết vực vậy sẽ khẳng định là tàn phế. Được, nghỉ ngơi sẽ. Cái này 72 vòng hỗn nguyên trận cũng không phải một ngày hai ngày tham ngộ phá. Tiêu Mặc cười một tiếng, tiếp nhận bên cạnh Thanh Hỏa đưa tới liệt tửu. Ngửa đầu ùng ục rót một miệng lớn. 14 năm, Tiêu Mặc mỗi lần đều là tại pháp trận bên trong trước dùng canh kim đại lục ở bên trên đặc hữu ảnh. Lưu niệm thạch đem pháp trận vận chuyển hết thảy hình ảnh khắc lục đi vào. Sau đó chui vào thanh huyền trong nhẫn thời không cổ thụ hạ lĩnh hội. 14 năm trên thực tế Tiêu Mặc lĩnh hội thời gian cũng siêu trăm năm. Hiện nay trận đạo tạo nghệ vững vàng đạt tới đệ lục giai. Nếu là có đầy đủ nguyên tài cùng trận đồ, hoàn toàn có thể bố trí ra lục giai pháp trận. Trừ Tiêu Mặc bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đỉnh núi Long Hoàng Thạch. Trên thực tế lại không để ý đến. Cái này vô danh núi bản thân liền là một tòa vô giới chi bảo. Từ chân núi đến đỉnh núi, pháp trận phẩm giai từ thấp đến cao, tiến hành theo chất lượng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, tăng thêm thượng giai ngộ tính, hoàn toàn có thể từ một cái trận đạo môn bên ngoài hán lĩnh ngộ được trận đạo quỷ tai. Tiêu Mặc thậm chí hoài nghi có phải hay không bày trận lấy cố ý. Tu La, người này thiên phú có phải hay không có chút làm giận a? Vài chục năm mà thôi. Cho dù có thời không cổ thụ gia tốc cũng liền chừng trăm năm. Ngắn như vậy thời gian liền từ trận đạo tông sư đến quỷ tài. Sở Phong chép miệng một cái. Lắc đầu cười nói. Xác thực, người này thiên phú. Ta Thanh Hỏa từ không khen tặng ai. Nhưng người này thiên phú đúng là trăm vạn năm khó gặp. Thanh Hỏa cũng trừng mắt cười nói. Nghe vậy Tiêu Mặc khóe miệng lại là nổi lên một vòng cười khổ. Trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người xinh đẹp. Rất nhiều năm trước, Tiêu Mặc còn cho là mình là thiên phú dị bẩm. Nhưng 8-900 năm lắng đọng xuống, hắn hiểu được. Không nói trận đạo tạo nghệ, liền nói tu hành thiên phú. Liền nói đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng xa không phải người thường có thể bằng. Thiên tuế tướng vực tu sĩ. Phóng nhãn vũ nội cũng khó khăn tìm cái thứ hai. Không hề nghi ngờ đều là Lam Vi ban cho. Đều là người máu xanh chúc phúc bố trí. Nhanh, rất nhanh, Tiêu Mặc dưới đáy lòng yên lặng nói. Một ngụm rượu uống xong. Lập tức vừa trầm vào đến xâm phá pháp trận trong. Thất giai pháp trận. Cơ hồ là trong truyền thuyết pháp trận, cho dù là Tiêu Mặc tìm hiểu hơn nửa năm sau vẫn như cũ là vô kế khả thi. Thanh huyền trong nhẫn, người mặc một bộ tuấn giật gấm mặt trường sam giang hàn tràn đầy phấn khởi đất đẩy cửa phòng ra liền. Xông ra ngoài, một bên hướng tiểu viện Tây Xương phòng chạy đi, trong miệng hô to, bạch cô nàng, làm gì, không gặp bản cung chính làm vườn sao? Tiêu Bạch đang bưng vẩy nước hồ lô ở trong viện cho từng bàn hoa hoa thảo thảo tưới nước. Nghe vậy nghiêng đầu, trừng Giang Hàn một chút. Ngươi còn làm vườn, ngươi xác định không phải nuôi mình ăn sao? Giang Hàn ngạc nhiên nói. Hơn 800 năm ở chung, hắn nhưng là rất rõ ràng. Bạch cô nàng nha, cái gì đều ăn, hoa hoa thảo thảo là yêu nhất. Ngay cả cây A, nguyên thạch A. Thậm chí là bất thình lình cục sắt binh khí đều ăn. Cút, người muốn ta cút ta liền lan. Đây không phải là thật mất mặt. Giang Hàn liếc xéo nàng một chút. Cả gan nói ra, bạch cô nàng, ta cho ngươi đoán bí mật thôi. Ngươi khẳng định đoán không cho phép. Nói, Giang Hàn cười hắc hắc. Tại thời khắc này hắn vậy mà hiếm thấy có chút xấu hổ. Thở sâu, thâm tình chậm rãi nhìn qua Tiêu Bạch. Thiên Nga bay đi chim không về, lương chữ không đầu hai người phối, song mộc không phải lâm tâm tương liên, người ngươi kết hợp chính là mình. Tiêu Bạch nghiêng đầu một hồi, lập tức cho hắn một cái lườm nguýt, mắng, xáo lộ ta, liền ngươi cái này phiên bản còn không đổi mới đến hai. Không a, Giang Hàn lập tức liền yên, vẻ mặt đau khổ nói. người phối hợp xuống sẽ chết à? Sẽ chết. Tiêu Bạch bĩu môi, lập tức ngước đầu nhìn lên tối tăm mờ mịt thương khung. Bỗng nhiên nói, ai nha không nói, bên ngoài có ăn ngon, ta chiếm đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.